Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 191, giá họa Huyền Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ hắn vốn chỉ là người chuyên đi kiểm tra huyền lực cho những hài nhi vừa mới sinh ra. Sư phụ tính tình ôn hòa, chưa từng cùng ai trở mặt. Việc của Kiều sư tỷ khiến sư phụ thương tâm không thôi. Nhưng kể từ khi Kiều sư tỷ mất tích mà không tìm ra hung thủ, mới sinh lòng sát ý với Lăng Thanh Nguyệt. Sư phụ ra ngoài tối hôm qua rồi biến mất, Nghiêm hộ vệ cũng ra ngoài rồi biến mất. Hai người bọn họ có thể đã đi cùng một đường, hoặc gặp phải điều gì nguy hiểm, rồi lần lượt lâm nạn. Lão gia, tiện thiếp cảm thấy, bất kể bọn họ có phải do người của Huyền Vương giết hại hay không, nhưng giờ đã đều mất tích không rõ tung tích, chi bằng chúng ta bẩm báo lên thái tử, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Huyền Vương thì hơn. Người đây là đang nghĩ ra ý tưởng xấu gì vậy? Không có bằng chứng, Huyền Vương há có thể tùy tiện giá họa? Lăng Trọng Khanh trừng mắt nhìn Hàn Di Nương. Cha, lời của mẫu thân cũng không phải không có lý. Lăng Thanh Vân chen vào, thấy Lăng Trọng Khanh lộ vẻ nghi hoặc, Lăng Thanh Vân liền phân tích. Hiện nay ở Ký Châu, có 4 người đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Trong đó có 3 người đều là cao thủ thiên huyền đỉnh phong, toàn Ký Châu cũng khó mà tìm được ai có thể sánh ngang. Thế nhưng những người này lại đều biến mất trong thời gian Huyền Vương có mặt tại Ký Châu. Cha thử nghĩ xem, chúng ta cùng bọn họ đều có giao tình, sao có thể ra tay giết họ? Hơn nữa, võ công của họ mạnh mẽ như thế, chúng ta làm sao có khả năng giết nổi? Khả năng duy nhất chính là Huyền Vương tới Ký Châu, trước tiên ra tay giết Tào hộ vệ, sau lại vì bảo vệ Lăng Thanh Nguyệt mà sát hại Kiều Mộng La. Sư phụ vì báo thù cho đồ đệ, Huyền Vương lại phái người giết ông ấy. Nghiêm hộ vệ trong lúc truy xét hung thủ sát hại Tào hộ vệ, phát hiện điều bất thường nơi Huyền Vương, vì vậy bị diệt khẩu. Không sai, Hàn Di Nương tiếp lời nữ nhi. Lão gia, Nghiêm hộ vệ là phụ tá đắc lực của Thái tử Điện Hạ, nay lại chết ở Ký Châu chúng ta. Đừng nói đến việc sau này Vi Nhi có thể gả vào Thái tử phủ làm trắc phi hay không, chỉ sợ ngay cả chỗ đứng trong Thái tử đảng cũng bị đá văng. Còn nữa, Lăng Tích Nghiệp và Lăng Thanh Nguyệt giờ đã hồi kinh, có Tả tướng và Huyền Vương làm hậu thuẫn, nhà chúng ta tất sẽ gặp tai ương lớn. Nhưng nếu chúng ta ra tay trước, đem chuyện mất tích của Tào hộ vệ và Nghiêm hộ vệ đẩy lên đầu Huyền Vương, dẫu lão gia không tiện trực tiếp buộc tội, cũng có thể nói bóng gió trước mặt Thái tử. Tin rằng với tính đa nghi của Hoàng hậu, không cần chúng ta chỉ đích danh, họ cũng sẽ liên tưởng được đến Huyền Vương. Sau đó, chúng ta lại âm thầm cắt hàng ngày mai, bán lấy bạc, rồi dâng tặng Thái tử. Dù Tả tướng và Huyền Vương muốn trị tội, Thái tử vì đã có oán với Huyền Vương cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Tới khi Huyền Vương gặp nạn, Tả tướng vì Lăng Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Ba bên giao chiến, khuấy nước thành đục, còn ai rảnh mà quan tâm đến chúng ta? Lão gia, người vẫn luôn cho rằng làm quan thì phải giữ cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nay chúng ta đã chọn đứng về phía Thái tử, thì chỉ có thể nương tựa Thái tử. Giờ là lúc vì cứu lấy chính mình, nhất định phải hạ quyết tâm. Người nói rõ việc ngày mai muốn tiêu hủy hàng hóa. Lăng Trọng Khanh hỏi, đúng vậy, lão gia, ngài cũng từng nói hôm đó ngài cùng Tào hộ vệ là gặp mặt trong phòng ngủ, thì không thể có ai biết được chuyện vụ án muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu có người nghe lén, với võ công của Tào hộ vệ, há lại không phát hiện. Cho nên thiếp cho rằng, dù Huyền Vương hay ai khác có động thủ với Tào hộ vệ, cũng không phải là vì chuyện muối. Cách chương.